Chương 171, 999 cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Tô Sù Kỳ Tổ Nệ Dì đối mặt xả mù chém về phía kiếm ánh sáng không có chút nào né tránh, mà là trực tiếp khống chế cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ phòng ngự. Ha ha, bành trướng cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ, hắn khống chế cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ ngăn trở rơi xuống kiếm ánh sáng đồng thời chợt quát một tiếng. Vừa mới nói xong cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ ứng thanh mà biến trong nháy mắt bảnh trướng ngoanh tay cỡ bàn tay cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ đột nhiên khuyết trường, kinh khủng bảnh trướng tốc độ xuống hết thể chung quanh đều bị thôn phệ. Tốt xù kỷ tổ nệ gì chôn nở ơ cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ phía sau hoàn toàn phòng ngự xả mù ải công kích. Lúc này kiếm ánh sáng rơi xuống, chạm trên cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ. Phanh cường đại va chạm dưới. Cho dù là xuất xù kỳ tổ nệ gì phòng ngự lại QNZ chẳng lẽ chống cự hậu kình. Thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ cái này ở thơ y điếm na y khôi phục như cũ lớn nhỏ. Bị đánh bay xuất xù kỳ tổ nệ gì vẽ 1-2-3 hôm khác một bên, cuối cùng đụng trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ đem thân thể của hắn gắt gao lâm vào, dạn nước vết tích càng là ở bên cạnh hắn khuếch tán. Đáng giận xuất xù kỳ tổ nệ gì nằm trên mặt đất nhìn qua âm u tinh không nói, hắn không ngờ rằng xả mù công kích thế mà uy lực lớn như vậy, chỉ là một cái liền đem mình cho đánh bay. Sau một khắc, xuất xù kỳ tổ nệ gì từ dưới đất phi thân lên, lực lượng khổng lồ trực tiếp hình thành bạo tạc. Một tiếng tiếng nổ tung về sau, hắn tại màu lam trả cờ dạ hình thức bọc vào hướng phía xả mù ai mạnh mẽ đâm tới, dọc đường mặt đất ngạnh sinh sinh bị mang đi một mảng lớn. Cách đó không xa, xạ mù ái bất lực trên mặt đất đối với xuất xù kỳ tổ nệ dĩ đột kích bất vi sở động, đứng tại chỗ mỉm cười nói, thật không tệ khí thế, không biết có bao nhiêu lợi hại. Dứt lời, hắn chạy vội hướng về phía trước, thân thể QNZ ở thơ y điếm na y sinh ra biến hóa cực lớn. Trả cờ giả hình thức mở hành chu NZ thiên màu trắng trả cờ giả bạo phát đi ra, xạ mù trả cờ giả hình thức cùng xuất xù kỳ tổ nệ dĩ trả cờ giả hình thức hoàn toàn khác biệt. Xạ mù toàn thân bao vây lấy màu trắng trả cờ dạ, bàng bạc trả cờ dạ lấy mắt trần có thể thấy màu trắng hiện ra ở xuất xù kỳ tổ nệ gì trước mặt. Cái gì trả cờ dạ hình thức ngươi thế mà đã nắm giữ, lúc này mới bao lâu hắn rung động nói, con mắt nhìn chòng chọc vào xạ mù ai đối mặt cái này cảnh tượng khó tin cực độ giật mình. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất, càng thêm đáng sợ là tiếp xuống tình huống. Kẻn sấy gẳng trạ cờ dạ hình thức thế nhưng là có được cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Hiện tại xả mù ái mở ra trạ cờ dạ hình thức cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ tự nhiên QNZ sẽ xuất hiện, trong nháy mắt xả mù phía sau trôi nổi lên màu đen cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ, mặc dù nhìn qua cùng xuất xủ kỷ tổ nệ gì cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ không có khác nhau, nhưng khi tất cả cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ hiện ra ở trước mắt thời điểm, xuất xù kỳ tổ nệ gì cả người đều ngẩn người tại chỗ. Hắn đờ đẫn nhìn chăm chú lên xà mù ải, trong mắt rung động đã nói rõ hết thảy. Đùa giỡn a, một mảnh đen kịt cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ xuất hiện xà mù ải phía sau, 999 khỏa cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ trôi nổi tại trong giữa không trung. Cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ thứ này tựa như là căn cứ đẳng cấp tới xà mù phát giác được sau lưng mình cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ khỏe miệng một hiếu. Càng thêm có ý tứ chính là cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ có thể theo ý nghĩ của hắn cải biến ngoại hình. Thì như biến thành kiếm. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, xạ mù ở phía sau cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ trong nháy mắt biến thành trường kiếm màu đen. Có một loại vạn tên cùng bắn cảm giác. Như vậy đi thử một chút chiêu này như thế nào, xạ mù cười tủm tỉm nhìn xem ngốc tại chỗ xuất xù kỳ tổ nệ gì, giơ ngón trỏ lên đối hắn một chỉ. Siêu siêu siêu, đen nghịt một mảnh cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ chi kiếm nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm ầm ầm như là bao tô đánh vào xuất xù kỳ tổ nệ gì chung quanh cùng trên thân, trong chớp mắt thân thể của hắn liền bị xỏ xuyên, nhưng mà cũng không có nhìn thấy máu tươi, bởi vì xuất xù kỳ tổ nệ gì vì đạt được tẹn sấy gẳng đem vô số bì ạ cựu gẳng tụ tập trong thân thể, nói cách khác thân thể của hắn chỉ là vô số bì ạ cựu gẳng tập hợp thể. A a a a, hắn há mồm hét thảm lên. Bị cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ công kích vết thương tuôn ra vô số ánh mắt. Đây là bì ạ cựu gẳng, một bên ổ bì tổ nhìn thấy một màn này trừng lớn hai mắt. Vô số ánh mắt từ xuất xù kỳ tổ nệ gì trong thân thể bay ra, loại cảm giác này tựa như là một túi viên bi vung rơi trên mặt đất hướng về tứ phương tán đi. Rất nhanh, không thiếu ánh mắt bay tới Obito bên người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này, thấy được tẻn sấy gẳng lực lượng liền hết sức rõ ràng bị ạ cựu gẳng giá trị, chỉ cần tìm được phảng phất bị ạ cựu gẳng liền có thể tiến hóa thành tẻn sấy gẳng. Mặc dù không tính là cái thứ nhất đạt được tẻn sấy gẳng người, tối thiểu muốn làm vì trước mấy người. Obito hết sức rõ ràng khi lấy được tẻn sấy gẳng sau xả mù ai rất có thể đem tẻn sấy gẳng lượng sản xuất ra. Coi như không sản xuất hàng loạt, tối thiểu cũng sẽ cho hắn người thân cận nhất đổi lại Obito QNZ sẽ làm như vậy. Nếu như Jin còn sống, hắn sẽ không chút do dự đem gì nệ gẳng cùng quay người mắt loại lực lượng này cho Jin phong ấn. Obito bắt lấy không thiếu bị ạ cựu gẳng phi tốc phong ấn tại quyển trục bên trong, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này xạ mù ái nhìn thấy thân thể sụp đổ sụt sủ kỳ tô nệ gì mỉm cười hỏi, thật là kỳ quái, trước đó còn để ngươi chảy máu. Vì cái gì hiện tại liền không có hủy hệ tờ gì cờ hờ đáng giận át xuất xù kỳ tồn nệ gì để ý tới xa mù ải, nghiến răng nghiến lợi nhận thụ lấy thống khổ áp chế trong cơ thể bị ạ cựu gẳng phân tán. Chỉ tiếc xa mù không có cho hắn cơ hội, cu nở dê không có khả năng cho hắn cơ hội. Kín dìn kẻn xây bạ củ ông to lớn kiếm ánh sáng từ xa mù trong tay nổ bắn ra hiện, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi chém về phía xuất xù kỳ tồn nệ gì. Đứng trước xạ mù kìn dìn kẹn sầy bà cụ, rốt sủ kỳ tô nệ gì không cách nào bận tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Ta không cam tâm tại cuối cùng thời điểm hắn tức giận a quát lên. Âm âm kiếm ánh sáng trực tiếp thôn vệ rốt sủ kỳ tô nệ gì, uy lực to lớn oanh kích trên mặt trăng. Đại địa chấn động, mặt trăng phảng phất mất đi mình lực hút, bắt đầu đổ sụp. Mà lúc này đây, kiếm ánh sáng không lưu tình chút nào ba. Nam đem mặt trăng một phân thành hai đụng oanh đáng sợ chấn động nương theo lấy giải thể mặt trăng, hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Đáng chết xa mù ải, ngươi thế mà đem mặt trăng cắt nát, không phải nói ồ sột sủ kỳ cả gù dạ bị phong ấn ở mặt trăng sao? Ngươi đánh nát mặt trăng là muốn làm gì? Ố bị tổ cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên xa mù ải, hoàn toàn liền không rõ hắn vì cái gì. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Black Jets đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. Tại nhìn thấy mặt trăng một phân thành hai trong nháy mắt con người co rụt lại. Mụ mụ tự lẩm bẩm sau nhếch miệng cười một tiếng, cơ hội tốt GS, ta bàn phím hỏng. Xem ra ta đại lực kim cương chỉ đã đến giai đoạn đại thành, bởi vì đi mua bàn phím cho nên đổi mới kéo dài.